Chương 215, giới môn, ngươi không biết thế giới linh giả dáng địa huyền chuyển không tiếng động, người bình thường thân thể đục ngầu nặng nghề, mà võ giả lại kéo dài hữu lực. Nhưng là vị thiếu gia này, thể trạng nhẹ nhàng, khí tức linh hoạt kỳ hảo, nhưng bộ pháp lại nặng nghề hữu lực. Không có võ giả kéo dài, không có người bình thường đục ngầu, cũng không có linh giả không tiếng động, này rất mâu thuẫn. Không phải là dạng này. Ba không thể cũng tan, đây là định luật. Thân xác hắn ổn định lại, ngẩng đầu nhìn về phía vị thiếu gia kia chỗ phòng, trùng hợp nhìn thấy hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy chính mình lúc, hào không keo kiệt lộ ra một cái có thể so với mặt trời sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Nô, ra lần đầu tiên tới nơi này, đối như vậy tao, ân, kỳ lạ cổ bảo tạo hình cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo, quản gia tiên sinh để ý sao ta nghe được cái kia tao chữ. Mặc dù này cổ bảo tạo hình kiến trúc xác thực rất tao khí, nhưng là thân là một phương khách nhân, như vậy tùy tiện nói ra chủ tao khí thật không sợ bị đánh sao. Lão quản gia khỏe miệng vi diệu giật một cái, nhưng vẫn là vô cùng khéo léo trang nhã hướng về phía sở thiếu niên mỉm cười. Sở thiếu có thế thích nơi này, là sử dụng cổ bảo vinh hạnh, nhưng sử dụng cổ bảo chiếm diện tích hơi lớn, không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Lao nô phái một vị người hầu dẫn đường cho ngài như thế nào không cần không cần. Ra liền tại phụ cận đi dạo không đi xa, không cần phiền toái như vậy, quay đầu các ngươi nếu là tìm ra lời nói, trực tiếp làm sở lao cha cho ra gọi điện thoại là được. Nói như vậy, hắn theo cổ bảo tầng thứ 5 hành lang thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống lầu 1 trong đại sảnh, hướng về phía ánh mắt dần dần sâu lão quản gia phất phất tay, mấy bước liền biến mất tại cổ bảo cửa. Vị này sở thiếu thân thủ coi là thật cổ quái. Quản gia nhăn dưới lông mày, hướng về phía chỗ tối làm thủ thế. Đẩy ra đại sảnh nào đó phiến cách cửa, hướng về sau tướng mạo liền cổ bảo đi đến, chuyện này hắn hẳn là cùng bảo chủ hồi báo một chút. Dù sao trước mắt tam phương tiếp khách cục diện, đều là tùy theo thiếu niên thúc đẩy. Mặc dù hắn trong này gian chiếm một phần rất nhỏ, nhưng lại có thế bị tịch lão coi trọng, còn lực chống đến cùng, trực tiếp cho giới bên trong tạo áp lực, có thể thấy được thiếu niên này, mặc kệ là trí nhớ, tâm lực, vẫn là lợi uy trung thi đàm phán cổ tay, cũng không thể để bọn hắn khinh thường. Phải biết, tịch lao thế nhưng là một cái rất kén chọn loại bỏ người. Tại giới bên trong uy danh, quả thực đến để cho người ta ngửi mà lạnh mình tình trạng. Thường xuyên là một cái không vừa mắt liền động thủ đánh người, chẳng cần biết ngươi là ai, qua nở ở nơi nào, đều có thể một bàn tay dán ngươi trên mặt. Nhưng liền là một người như vậy, lại tùy ý một thiếu niên, đem giới bên ngoài cho ức hiếp đến giới bên trong trên đầu, đây không phải rất ý vị sâu xa sao còn nữa, hiện nay thiếu niên này lại tăng thêm một cái cổ quái thân thủ, làm sao có thể không khiến người ta lau mắt mà nhìn Kỳ Ôn nói hắn thân thủ cực kỳ tốt, trực tiếp ngược đánh phiền hối. Nhưng, phiền hối thiên phú không cao, năng lực không mạnh, vẫn luôn ỷ vào gia tộc bên ngoài phách lối, cho nên hơi có chút thân thủ người đều có thế ngược đánh phiền hối. Nhưng là hắn thấy tận mắt mới biết được, kia cái gọi là ngược đánh, là thật sự miểu sát. Chỉ là thân làm một cái không bị kích phát ra tiềm năng người bình thường, thể trạng là có hạn. Lại cứ hắn ưu tú như vậy, nhảy thoát ra phổ người tài ba thể trạng, nhưng cũng không phải linh giả, lại có thế có được, thậm chí có thế miểu sát rất nhiều người tu luyện thân thủ, này không đúng. Phi thường không đúng. Ngươi nói, một cái bị nuôi thả gần 12 năm, giống lưu manh đồng dạng tồn tại thiếu niên. Bất quá tại sở ra chờ đợi gần thời gian 2 năm, hắn là thế nào thoát thai hoán cốt đến loại tình trạng này quá kỳ quái. Trong lúc này nhất định có cái gì mờ ám, cờ nở cường điệu điều tra. Cũng không thèm để ý chính mình cho người khác tạo thành ảnh hưởng gì cùng rung động sở thiếu niên, lúc này đứng tại sử dụng cổ bảo nơi nào đó xâm từ trong, thật sâu hút khẩu khí, thư triển chính mình gân cốt. A, dễ chịu. Nơi này khí tức, phi thường dễ chịu. Thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Toàn bộ cổ bảo bị một tầng kết giới bao phủ lại, đem bên ngoài đục ngầu khí tức cho ngăn cách mở. Không chỉ có như thế, này cổ bảo kết giới vẫn là thế giới trong thế giới, bởi vì tại kết giới này bên ngoài, còn có một tầng càng lớn kết giới bao phủ tại toàn bộ độc lập châu trên, lại một lần nữa đem ngoại giới đục ngầu khí tức cho ngăn cách ra ngoài. Thủ bút này không là bình thường lớn. Nàng túi đầu nhìn dưới chân thảm thảo. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền cảm giác có liên tục không ngừng linh khí từ phía dưới xông tới, hướng bên trong thân thể của nàng chui vào. Mặc kệ là tảng đá tinh vẫn là tiểu thụ tinh, lúc này đều dễ chịu không được, hoàn toàn không sợ bận tâm hấp thu nuốt. Tiểu thụ tinh càng là theo vòng tay thượng nhảy đi xuống, tiến vào thảm thảo trong, chi chi chi thẳng lăn lộn, có thể thấy được vui vẻ trình độ. Như vậy vấn đề tới. Khổng lồ như vậy thiên địa linh khí, là thế nào hình thành nàng ở bên ngoài cũng là thời thời khắc khắc đều tại hấp thu thiên địa linh khí, cùng nhật nguyệt tinh hoa, nhưng không có giống bây giờ như vậy, nồng đậm đôn hậu linh khí, thậm chí tính chất cu nở dê phi thường thuần túy. Lượn lờ từ từ dịch sữa đồng dạng hùng hậu. Đợi chút Sở thiếu niên híp híp mắt. Vị kia lão quản gia trên người khí tức, cu nở dê cùng này dịch sữa đồng dạng. Nhưng là vì cái gì lại không nhìn thấy hắn linh căn là bị che giấu còn là làm gì không đúng, không giống nhau. Cảm giác không giống nhau. Ba động không giống nhau. Như vậy đến cùng là cái gì đây nàng thổi mạnh cái cảm, như có điều suy nghĩ. Luôn cảm thấy, nếu là nàng biết rõ này quan hệ của hai người, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, cũng không trở thành sẽ đi đến lối rẽ. Đây cũng là hắn nhúng tay vào nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, riêng là bằng vào nàng năng lực của mình, muốn càng hiểu sâu hơn một chút cùng đặt chân giới bên trong, sợ không phải chuyện dễ dàng. Có vểnh lên tấm cho nàng dùng, vì cái gì không cần nàng vì sở lão cha bọn họ mưu phúc lợi, nàng mượn nhờ sở lão cha bọn họ tiếp xúc giới bên trong, ngươi thắng ta lợi, hai bên đều tất cả đều vui vẻ, có gì không tốt điểm rõ ràng, ly sạch sẽ sở thiếu niên, vừa tùy ý hấp thu này mảnh giữa thiên địa linh khí, một bên cất bước ở đây thưởng thức đứng lên. Nói là thưởng thức, bất quá là muốn tìm ra này mảnh thiên địa linh khí đôn hậu nồng đậm nguyên nhân. Nếu là tìm được, quay đầu nàng cũng có thể thử nhìn một chút, như vậy tu luyện mới sẽ làm ít công to a đúng không khẽ hát, tâm tình rất tốt thiếu niên, nhìn như là chẳng có mục đích đi lung tung, kỳ thực đem hết thảy đều bị nhìn vào đáy mắt. Xuân cổ bảo phi thường lớn. Điểm này, nàng sớm có hiểu. Chỉ là lúc trước hiểu rõ cùng hiện tại hiểu rõ có ở mức độ rất lớn khác biệt. Có thể là biết đến đồ vật không giống nhau, tầm mắt cu nở dê không giống nhau, cho nên cảm thụ cu nở dê không giống nhau. Trước đó cảm thấy nơi này tao khí lại âm trầm, giống một cái quỷ thành bảo. Bên trong ở một cái quỷ đế, bốn phía ẩn giấu đi vô số quỷ vương, đi theo phía sau một đám quỷ binh, để cho người ta sởn tóc gáy đến nghĩ xa xa thoát đi, không thì vô cùng có khả năng tại một giây sau. Liền bị trong chỗ tối những cái kia yêu ma quỷ quái quỷ vương quỷ binh cho đập ra đến cắn đứt cổ, chết thê thảm. Mà bây giờ sao tao khí vẫn là rất tao khí, nhưng âm trầm lại không tại. Chỉ là quá mức không lớn, cơ hồ không nhìn thấy cái gì vật sống bóng người, cho người cảm giác trang nghiêm lại tịch liêu, có mấy phần vô cùng đáng thương ý vị ở bên trong.